Kiếm tốt quá à, chương 599, chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thảo nguyên xuân tế cũng không chỉ là một ngày, mấy chục vạn người hội nghị, rất khó định tại một ngày tự hoàn thành một loại nào đó nghi thức cần phải có mặt khác hạng mục tới gom lại nhân khí, chờ đợi xa xôi người đến muộn đấu vật, đua ngựa, đoạt dê, bắn tên, đấu sức ném đá, vân vân, rất có thảo nguyên đặc sắc tranh tài hạng mục từng mục một triển khai, đây là người bình thường giải trí phương thức, Lâu Tiểu Ất cũng không có ở trong đó phát hiện có thảo nguyên vô tế thân ảnh nhắn liền chính là nhìn cái náo nhiệt, nhưng là sẽ không đích thân, kết quả cùng phàm nhân cùng một chỗ so sánh lực hắn hơn nhiều nhà chán mới có thể làm ra chuyện như vậy. Rất náo nhiệt, rất hòa hài, người người vui mừng hớn hở, duy nhất nhượng Lâu Tiểu Ất có chút phàn nàn liền là lớn như vậy nông trường, đương mấy chục vạn người tập trung ở cùng một chỗ lúc sinh ra sinh hoạt rác rưởi. Không ai đi xử lý, có thể tưởng tượng cái này chính là cỏ xanh sinh trường tốt nhất phân bón. Đến ban đêm, đống lửa điểm điểm dâng lên, còn có vô số cỡ nhỏ chiên bao cấu thành một bộ mỹ lệ mà hùng vĩ hình ảnh, nếu như từ trên trời nhìn một chút tới nhất định rất đẹp, rất rung động. Bất quá trên bao đều là vì lão nhân hài tử các phụ nữ chuẩn bị, các nam nhân cũng sẽ ở đống lửa bên cạnh uống đến nửa đêm, sau đó tại cho tàn bên trong ngủ thật say, thân thể của bọn hắn tố chất xác thực không phải phổ thông người Trung Nguyên có thể so sánh, dù là luôn luôn thói quen lạnh lẽo núi tuyết người. Giống như vậy cỡ lớn tế tự hoạt động đồng dạng đều sẽ chọn tại mùa xuân, bởi vì cỏ xanh mới đâm chồi, đổi đến hạ thu, dài gần đến gối cỏ dại không phải bị dã hỏa đốt thành đất đen nguyên không thể. Dạng này hoạt động một mực kéo dài mười mấy ngày, mới có chân chính tế tự đến. Thả ở trong mắt Lâu Tiểu Ất liền là một đám vô sĩ cùng bên trên vô. Người trong thảo nguyên tu chân thể hệ cùng người Trung Nguyên bất đồng, bọn hắn không coi trọng cái gì trúc cơ kim đan nguyên anh, mà là đối ứng vô sĩ, bên trên vô, đại vô, vô tổ, giống Lâu Tiểu Ất hiện tại kim đan tu vi, đặt ở thảo nguyên liền là cái bên trên vô cũng là phi thường có địa vị đặc thù quần thể. Tối thiểu nhất thảo nguyên các cô nương có thể tùy ý chọn. Nhượng Lâu Tiểu Ất khiếp sợ là tại trình diện mấy chục tên vô sĩ bên trên vô bên trong, vậy mà có một nửa nắm giữ khí vận chi đoàn. Cái này khiến hắn rất không hiểu, lúc nào khí vận chi đoàn có thể bán buôn bán lẻ. Tại ngũ hoàn hơn 200 năm, hắn gặp phải khí vận chi sĩ liền thực vật động vật đều cộng lại cũng không có vượt qua 10 cái. Tới thanh không mấy năm càng là một cái cũng không nhìn thấy. Hắn có thể hiểu được ưu tú tu sĩ đều đưa đi ngũ hoàn, thanh không không để lại mấy cái khí vận chi sĩ, nhưng cái này thảo nguyên chuyện gì xảy ra? Đây là muốn biến thiên sao? 17 tên vô trúc bên trong, có 14 vô sĩ, 3 cái bên trên vô. Trong đó vô sĩ bên trong có 6 cái nắm giữ khí vận chi đoàn, 3 tên bên trên vô càng là người người nắm giữ khí vận đoàn, đó căn bản không hợp với lẽ thường. Cái này chẳng lẽ liền là thảo nguyên đột nhiên biến mở ra lên lý do? Bọn hắn được đến thiên đạo chiếu cố, người người đều có khí vận, sinh đến thế gian này vốn chính là chủng khí vận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng loại này khí vận là không thành hình, giấu giếm tồn tại, tại Lâu Tiểu Ất nhận thức bên trong, cũng chỉ có vận mệnh đại đạo băng tán tàn phiến mới có tại trong ý thức hải tích kết khí vận công năng. Thảo Nguyên Vũ Trúc khẳng định tuyệt không chỉ cái này 17 người, bọn hắn cũng không có khả năng chỉ phái có khí vận đoàn Vũ Trúc tới tham gia chỉ là phàm nhân ngày lễ thịnh hội, cũng chính là nói, Thảo Nguyên tu sĩ bên trong khí vận người là đại lượng tồn tại, số lượng khả năng đạt tới một cái nhượng người trình độ khủng bố. Đây quả thực nhượng người không thể tưởng tượng, vận mệnh tàn phiến tụ tập bên trong tỏa ra hướng một cái khu vực. Một chủng tộc, giữa bọn hắn biết lẫn nhau khí vận chi đoàn sao, còn là khí vận chi đoàn là có thể phòng chế. Khác biệt duy nhất ở chỗ, những này người trong thảo nguyên khí vận chi đoàn có chút tử khí nặng nề tựa như là chưa từng kích hoạt đồng dạng. Vô số vấn đề phóng tới trong đầu của hắn, hắn nhắc nhở chính mình nhất định muốn cẩn thận, bất kỳ cái gì không chịu trách nhiệm suy đoán đều sẽ ảnh hưởng bắc vực đi hướng, thậm chí là thanh không đi hướng. Hoặc là hiên viên xui xẻo, hoặc là thảo nguyên diệt tộc. Hết lần này tới lần khác vấn đề này còn không có cách nào cùng sư môn thương lượng. Một người đối diện với mấy cái này nhượng hắn áp lực rất lớn, cảnh giới của hắn còn không thể ứng phó cục diện như vậy, hắn có thể làm được liền chính là yên lặng quan sát, sau đó tận lực ẩn tàng từ bản thân đoàn kia đoạn vận. Trên thực tế, tại chàng tu sĩ bên trong, đơn thuần khí vận chi đoàn lớn nhỏ sức sống, hắn Lâu Tiểu Ất mới là biến thái nhất. Không chỉ khỏe mạnh, mà lại sắc thái ban lan. Tại bình thường ra ngoài trong hoạt động, hắn liền chính dùng một cái kiếm linh tới che giấu chính mình khí vận, về sau tại dung hợp đại tự nhiên sắc thái về sau, hắn phát hiện người khác rất có thể cũng lại nhìn không thấu hắn khí vận, xác suất rất lớn thượng hội đem đoàn kia ngũ thải ban lan đồ vật coi như là cái gì khác cổ quái kỳ lạ thần bí. Nhưng bây giờ, vì cẩn thận lý do, hắn lại phóng ba cái kiếm linh tại trong ý thức hải, đem chính mình ngũ thải ban lan cũng che giấu cực kỳ chặt chẽ, ở chỗ này cùng Vu Trúc nhóm lên xung đột nói không rõ ràng. Mà lại, vạn nhất tình huống như vậy là Bắc vực chi phúc thương sinh may mắn đâu. Nhân gia lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngươi không thể bởi vì người khác cũng nắm giữ bí mật của ngươi tựu đối với người khác làm có tội kết luận. Đây không phải kiếm tu phong cách, càng không phải là hắn Lâu Tiểu Ất lý niệm. Hắn hận không thể thiên hạ thương sinh người người đều có đại khí vận đây. Đương nhiên, loại ý nghĩ này thuần túy liền là nói nhảm. Vu Trúc nhóm nghi thức hắn cũng xem không hiểu, liền tùy vào bọn hắn ở nơi đó giả thần giả quỷ, đây đều là chút lừa bịp phàm nhân thủ đoạn, chẳng có gì lạ. Hắn chính là đem tinh thần đặt ở những người này khí vận chi đoàn bên trên, thời gian dài quan sát về sau, cũng có chút phát hiện mới. Tỷ như, liên miên bất tận tử khí thâm trầm. So với hắn không có dung hợp tự nhiên, không vào khổng tước linh trước đó còn muốn tử khí nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chốc cơ khí vận chi đoàn tử khí nặng nề hắn còn có thể lý giải, nhưng ba tên bên trên vô tử khí thâm trầm liền có chút không có đạo lý, loại này giống như chưa qua kích hoạt khí vận chi đoàn, đối tu sĩ tu hành lại có ý nghĩa thực tế gì. Còn là thảo nguyên vô thuật vốn là cùng bình thường đạo gia tu hành tồn tại bản chất khác biệt. Chỉ từ đối khí vận chi đoàn ứng dụng bên trên, bọn hắn cách lúc trước bà sa tinh bên trên Lam Hồ Tử tựu kém quá xa, thậm chí cũng không bằng tại ngũ hoàn cầm tú gặp phải hải đường hoa chủ cùng cưu sư thú. Nhượng người hoa mắt tế tự nghi thức rất nhanh liền đi tới sau cùng, cũng là khâu trọng yếu nhất. Tế thiên, đứng trên đài cao hết thảy có 8 tên vô sĩ, toàn bộ đều là không còn khí vận chi đoàn vô sĩ. Đây là trùng hợp, còn là tất nhiên, đây nhất định là tất nhiên. Không có trùng hợp như vậy phân phối, như vậy cũng liền có thể suy đoán, giới hạ tới tế thiên bên trong có phải hay không sẽ phát sinh chút gì. Tỷ như thượng thiên lại cho cái này 8 tên vô sĩ hạ xuống khí vận. Tình hình phát sinh ở chiếu theo Lâu Tiểu Ất suy đoán bên trong phát triển, mặc dù quá trình có bất đồng, nhưng mục đích nhưng rất rõ ràng. Tại một loại nào đó thần bí tế thiên nghi thức bên trong, Lâu Tiểu Ất thình lình phát hiện, đứng tại dưới đài 9 tên nắm giữ khí vận chi đoàn vô sĩ bên trên vu, bọn hắn khí vận bắt đầu bộ phận phát tán, tựa như muốn ly thể mà ra, dạng này khí vận ly thể rất có phương hướng chỉ hướng tính. Lâu Tiểu Ất rất hoài nghi mục đích của bọn hắn, đây là muốn độ cho 8 người khác. Giống như phương hướng cũng không đúng, ly thể 9 đạo khí vận là trong hư không một phương hướng nào đó, nhưng cùng trên đài cao 8 người không liên quan. Nhượng Lâu Tiểu Ất không quá lý giải chính là phát tán ra khí vận nhưng lại chưa tiêu mất mà là ngưng luyện như khói, bắn nhanh mà ra, rơi vào không hiểu thần bí bên trong. Bọn hắn là thế nào làm đến? Nhìn bên cạnh mấy chục vạn thành kính thảo nguyên tín đồ, Lâu Tiểu Ất lập tức hiểu rõ ra. Khí vận là đi cái gì phương xa, bọn hắn sở dĩ có thể làm được là dùng mấy chục vạn người trong thảo nguyên tín ngưỡng làm vật trung gian. Hết thảy đều có kế hoạch căn bản cũng không phải là tại tế thiên. Cách chương.